Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Minh Chủ Ngọc Tú, phía trước Lam Nguyên Quốc 200 viên thành tích, bọn họ đều khó đón nhận, càng không cần phải nói bây giờ như thế cự lượng Lam Nhiệt Hạch nội đan. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có Lam Nguyên Quốc người thần sắc coi như bình thường. Lam Nguyên Quốc mọi người nghĩ lại tới lúc trước Lộc Vũ ở đại địa trên lên, nhặt càn khôn vạn thú đồ đưa tới cái kia oanh động một màn. Bọn họ đã cảm thấy như vậy, thành tích là chuyện đương nhiên. Đương thời, càn khôn vạn thú đồ bất quá là theo liền mở nửa cuốn. Chu vi vây lại hết thảy Lam Đồng Ma Lang để càn khôn vạn thú đồ chung lao ra hồng hoang cự thú hình. Bóng cho cắn nuốt sạch sẽ. Ở càn khôn vạn thú đồ phía dưới, liệp sát Lam Đồng Ma Lang căn bản không coi là chuyện gì. Người khác liệp sát đứng lên chuyện rất khó khăn. Ở Lộc Vũ thủ hạ, giống như là thu gặt rau cải trắng giống nhau. Tổng cộng là đột phi liệt nhìn trước mắt chất đống còn cao hơn hắn rất nhiều Lam Nhiệt Hạch nội đan, dùng sức nuốt xuống một hớp lớn nước bọt. Hắn muốn dùng chính mình linh thức tới đếm một chút. Không cần đếm, chúng ta phía trước liền sửa sang lại. Giải rác Lam Nhiệt Hạch nội đan đều chẳng muốn lượm, chỉ là theo liền giả bộ 11 cái túi càn khôn. Mỗi cái trong túi càn khôn Lam Nhiệt Hạch nội đan đều là 200 cái. Tổng cộng là 2200 cái. Ngọc Tú công chúa hảo tâm nhắc nhở mọi người. Thế nhưng Ngọc Tú công chúa trong lời nói từng cái khiêm tốn từ ngữ đều khiến người ta cảm thấy muốn nổi điên. Cái gì lười lượm, cái gì theo liền giả bộ, vậy thì thật là đủ kích thích nhân. Cảm tình Lam Nguyên Quốc Lam Nhiệt Hạch nội đan đều nhiều hơn đến không sao. Muốn bọn họ mỗi bên vương quốc vì tranh thủ thêm một hai khỏa Lam Nhiệt Hạch nội đan đều là tận tâm toàn lực. Cái này cùng Lam Nguyên Quốc thái độ so với mặt trên lên thực sự là kém không phải nhỏ tí tại A. Quan trọng là Lam Nguyên Quốc lần này thành tích 2200 khỏa, cái này kinh khủng thành tích, thực sự là muốn đem người dọa cho chết rồi. Phía trước Côn Thiên Vương bắt 105 viên thành tích, đều là kinh diễm toàn trường. Bây giờ Lam Nguyên Quốc sở lấy được thành tích, lại trực tiếp vượt ngàn, nhưng lại không phải phá 1000, mà là phá 2000. Đây thật là nghịch thiên, một cái vô cùng kinh khủng chuyện thật. Miêu tả sinh động, lần này Lam Nguyên Quốc xếp hàng thứ nhất, cái này kinh người sự thực. Ở toàn trường tất cả mọi người trong đầu đều là nổ vang một mảnh ầm vang. Bọn họ thác thương vực đơn giản là muốn lật trời. Lần này ngàn quốc đại chiến xuống, cư nhiên xuất hiện như thế một hắc mã, thu được hạng nhất, cư nhiên không phải một cái cương quốc. Thậm chí không phải thượng quốc, chỉ là một cái biên thủy chi địa tiểu vương quốc, một cái bị người xem thường tiểu vương quốc, cư nhiên làm đệ nhất danh. Đây quả thực là cái này thế thượng nhất hoang đường sự tình. Làm đệ nhất danh, vậy coi như là hắn nhóm minh chủ, bọn họ thác thương vực hết thảy vương quốc. Lấy sau lại là muốn phụng Lam Nguyên Quốc, cái này tiểu vương quốc vi tôn. Cái này làm cho mặt của bọn hắn hướng nơi nào đặt. Nhất là đối với những thứ kia thượng quốc, cương quốc nhân mà nói. Chuyện này tình liền nhất là bên ngoài phóng không hạ mặt. Ai có thể nghĩ tới, lần này bọn họ ngàn quốc đại chiến. Thế mà lại lấy kết quả như vậy cáo chung. Văng ra như thế một con hắc mã. Hoàn toàn làm rối loạn mọi người đầu trận tuyến. Cái này thời khắc, rất nhiều người bỗng nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộc Vũ. Thần sắc có vẻ vô cùng phức tạp. Bọn họ biết, Lam Nguyên Cúc có thể săn bắt đến nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan. Tất nhiên là Lộc Vũ nguyên nhân. Lộc Vũ cũng không biết dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn. Trong thời gian thật ngắn có thể săn bắt đến nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan. Ngọc Tú công chúa dùng một loại cổ quái nhãn thần. Học phía trước Côn Thiên Vương nhìn chung quanh toàn trường liếc mắt. Khiêm tốn nói ra, mọi người như đối với cái này 2.200 viên số lượng có cái gì dị nghị. Có thể thẩm tra đối chiếu thế nhưng đối mặt Ngọc Tú công chúa cái này chủ động yêu cầu. Nhưng không ai nói tiếp, bởi vì không cần như thế. Lam Nhiệt Hạch nội đan chồng chất thành nhiều như vậy. Vô luận như thế nào đến xem đều là hạng nhất. Còn nhiều mấy viên thiếu mấy viên. Lại có cái gì quan hệ đây? Chợt nghe được Côn Thiên Vương quát lên. Lộc Vũ, ngươi rốt cuộc là xử cái gì thủ đoạn? Lấy được nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan. Lộc Vũ lại căn bản là không thèm để ý Côn Thiên Vương. Chỉ là nói ra, chúng ta Lam Nguyên Quốc dụng loại nào thủ đoạn làm được Lam Nhiệt Hạch nội đan. Cũng phù hợp ngàn quốc đại chiến quy củ. Côn Thiên Vương ngươi tận hỏi mấy lời vô dụng này làm cái gì, ngươi? Côn Thiên Vương bị Lộc Vũ một câu nói đỉnh không phản đối. Khuôn mặt sắc chìm xuống. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta sớm nói rồi. Để cho các ngươi người không muốn trước giờ sao? Chết cũng là bạch chết. Hiện tại cũng cho ta. Xé đi. Lộc Vũ lời này mang theo một loại sâu đậm nhục nhã. Khiến cho Côn Thiên Cương Quốc những thứ kia ghi chép người. Khuôn mặt sắc đều là khó coi tới cực điểm. Hết thảy đều làm cho Lộc Vũ nói chúng. Bọn họ còn phải lần nữa ghi lại nhất lần. Bởi vì hạng nhất vị trí đều lầm, này cũng không phải sửa vấn đề, mà là muốn xé lần nữa viết. Cái này ở vô hình chung, hoặc như là cho Côn Thiên Cương Quốc hung hăng đánh một bạt tai. Thanh Thạch Vương chậm rãi nói ra, bây giờ có thể bắt đầu lại sao danh sách, đệ nhất danh vị trí minh chủ, trước đổi trên, lên. Lam Nguyên Quốc đi, hắn lời này đã cho thấy nhận đồng Lam Nguyên Quốc cái này đệ nhất. Phản chính đối với hắn nhóm Thanh Thạch Cương Quốc mà nói. Người nào làm cái này minh chủ, cũng cùng bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc không có quá lớn quan hệ. Bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc từ trước đến nay chắc là sẽ không quá độ tham dự vào thế lực phân. Tranh chung đi. Côn Thiên Vương đối với minh chủ hai chữ này hết sức mẫn cảm. Hắn trầm nói rằng, Thanh Thạch Vương lời này hơi sớm đi. Cái này ngàn quốc đại chiến dù sao cũng là chúng ta ba đại cương quốc cùng nhau chủ đạo. Lam Nguyên Quốc loại tình huống này có thể hay không làm minh chủ. Còn phải bản vương cùng Thiên Phong Vương cùng nhau thương lượng. Mới quyết định thế nhưng Côn Thiên Vương cái này lời còn chưa nói hết. Lập tức nghe được Thiên Phong Vương nói ra. Lam Nguyên Quốc sở tác sở vi hoàn toàn phù hợp ngàn quốc đại chiến quy củ. Bản Vương đồng ý Lam Nguyên Quốc làm chúng ta thác thương vực minh chủ. Thiên Phong Vương trong ánh mắt hiện lên một cái tinh quang. Kỳ thực nội tâm hắn đối với sâu không thể Lộc Vũ cũng là phi thường đề phòng. Hắn đương nhiên cũng không cam lòng phụ một cái tiểu vương quốc vì minh chủ. Thế nhưng Lam Nguyên Quốc nếu như không làm được minh chủ. Vậy coi như đến phiên Côn Thiên Cương Quốc. Như muốn cho Côn Thiên Vương làm cái này vị trí minh chủ. Lấy sau thống soái lấy bọn họ Thiên Phong Cương Quốc. Đây mới là hắn không hy vọng thấy nhất. Hắn xuất phát từ ngăn cản Côn Thiên Vương cách nghĩ. Cũng nhất định phải chống đỡ Lam Nguyên Quốc thượng vị. Lam Nguyên Quốc làm minh chủ. Côn Thiên Cương Quốc liền làm không được. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Côn Thiên Vương không nghĩ tới Thiên Phong Vương trả lời thẳng thắn như vậy. Điều này làm cho hắn giận dữ. quát lên, Thiên Phong Vương, ngươi đánh cái gì tâm tư? Đừng tưởng rằng bản vương không biết. Thiên Phong Vương nhàn nhạt nói ra, Côn Thiên Vương, lời này của ngươi ta cũng có chút nghe không hiểu. Bản vương phụng Lam Nguyên Quốc vì minh chủ, hoàn toàn là dựa theo ngàn quốc đại chiến quy củ tới làm. Bản vương lại còn có thể đánh cái gì tâm tư? Nhưng thật ra Côn Thiên Vương ngươi, năm lần bảy lượt ngăn cản Lam Nguyên Quốc đăng vị, chẳng lẽ là muốn phá hư ngàn quốc đại chiến quy củ? Chớ quên, cái này quy củ trước đây chủ yếu nhất là các ngươi Côn Thiên Cương Quốc đề nghị. Bây giờ các ngươi chẳng lẽ muốn đánh miệng mình? Ngoặc kép, hết chương.